Khuynh Thế Hoàng Phi. Giới thiệu. Khuynh Thế Hoàng Phi được nhào nặn dưới bàn tay của tác giả Mộ Dung Yên Nhi, một cô gái chưa đầy 20 tuổi, vào thời điểm viết truyện. Có những thắc mắc kiểu như làm thế nào cô gái này có được sức tưởng tượng khiến mọi người phải khâm phục. Cô làm thế nào để viết ra được những câu chuyện đấu đá trong Thâm Cung Bí Sử. Một truyện khiến bạn phải cảm thán hay có chút ồ lên nhưng vẫn luôn muốn theo dõi không rời, một truyện ngôn tình đặc sắc. Ngay khi vừa chào đời truyện đã nhận được sự ủng hộ của đông đảo bạn đọc, truyện tạo nên một làn sóng mới, thổi sức sống và tiếp thêm động lực cho những tác giả trẻ. Đây là bộ tiểu thuyết lấy bối cảnh cung đình, mỹ nữ vân tập, vương tử tranh ngôi. Là một quyền mưu bảo điển, các nhân vật tâm kế sâu xa khó đoán biết. Là một thánh kinh tình yêu, khiến ta thấy được cả đau đớn của và khoái hoạt trong tình yêu, tất cả đều là cam tâm tình nguyện. Là một giải thích tuyệt vời cho sự toàn mỹ và cao quý trong các tác phẩm kinh điển. Đây là một bộ truyện tràn ngập sức mạnh ái tình. Khiến tất cả cô gái khi đọc nó đều phải che mặt mà khóc, các chàng trai khi đọc nó đều mong muốn có thể gặp được một nữ nhân như Mã Phước Nhã, có thể hy sinh tất cả để bảo hộ người con gái đó. Phương Bắc có giai nhân, đẹp vô song vẫn ở một mình. Lần thứ nhất liếc mắt đưa tình, kinh thành siêu đổ. Nếu sóng mắt lại đưa tình lần nữa, nước non đành nghiêng ngửa. Thà chẳng biết đến thành nghiêng nước đổ, bởi giai nhân thật khó trùng phùng. Liệu là thực hay là ảo mộng, tất cả rồi sẽ đi về đâu, liệu mọi thứ có còn tồn tại được tiếp nối tiếp không, liệu nàng còn thực như vậy chăng, yêu thương có quay về. Mời bạn đón đọc truyện.